Nghe nói tôi là vợ anh. Chương 76, lời cuối truyện, gocchuyenaudio.com. Vậy là chúng ta sắp phải thật sự tạm biệt Cảnh Dịch và Hoan Hỉ rồi. Chuyện đến chương 75 đã hoàn chính văn, còn 4 phiên ngoại có lẽ mình sẽ đăng sau khi thi tốt nghiệp xong và các bạn sẽ nhận pass dưới hình thức trả lời câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại. Thứ 6, ngày 8 tháng 3 năm 2019, cách chương.